Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 7 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 7 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Vũ bế tôi về phòng, bảo tôi đi tắm, sau đó đi thẳng ra ngoài. Cả người nhức mỏi nên bây giờ chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc cho lại sức. Ai ngờ vừa từ phòng tắm đi ra thì thấy chồng tôi đang ngồi trên giường cầm iPad xem gì đấy. Nhìn thấy tôi, anh liền vời lại, ngồi xuống bên cạnh mới để ý trên tay anh là tiếp thuốc dùng để bôi làm tan máu bầm. Cởi áo ra. Cởi áo ấy hả? Không cởi thì bôi thuốc kiểu gì? Trên người em á có chỗ nào tôi chưa thấy à mà phản ứng kinh thế? Trong lòng tôi lại thầm mắng anh là đồ dê cụ, mặt dày vô sỉ, đồ đót xoáy ca lạnh lùng. Tức đến run người nhưng không làm được gì cái gã này. Nếu có thể tôi sẽ đấm cho anh vài phát cho bỏ ghét. Vũ thấy tôi mắm môi mắm lợi, liếc mình thì khẽ nhếch môi cười nhạt. Đang muốn đấm tôi chứ gì? Ờ không. Mà thôi á, không sao đâu. Mấy vết bầm này một hai hôm ấy là tự dưng nó sẽ khỏi mà. Bầm tím thế kia mà bảo không sao? Quay ra đây xem nào. Thế để em tự bôi. Chỗ đó có với tới được không mà đòi tự bôi? Ngày trước tôi rất hay chống đối anh, nhưng từ khi có thai tôi đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ. Cũng có thể vì chồng tôi nói đúng nên tôi không cãi được. Dù xấu hổ đấy, nhưng nhìn vẻ mặt anh như kiểu em không cởi thì để tôi cởi, cho nên rằng co một hồi cũng đành xoay lưng lại, cởi hết áo trong áo ngoài ra cho anh bôi thuốc. Ngón tay anh chạm đến da thịt làm tôi hơi giật mình, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì Vũ đã cất lời. Ngồi yên. Lúc bị đánh không thấy đau, ngồi trong phòng tạm giam cũng không thấy đau. Vậy mà lúc này khi người đàn ông này chạm vào thì tôi lại thấy đau. Lạ thật đấy. Bàn tay anh rất đẹp, vừa mềm vừa ấm, ngón tay thon dài cẩn thận tán đều thuốc, còn nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó còn khẽ nói một câu: tí nữa thuốc thấm vào sẽ đỡ đau hơn. Vâng ạ. Phụ nữ ra đường cần cẩn thận một chút, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng nắm đấm, như thế chỉ thiệt thân thôi, hiểu không? Vâng ạ. Hiếm khi anh dịu dàng như vậy. Tự nhiên khi ấy hốc mũi tôi cay cay. Vũ không nói mấy lời đường mật mà chỉ toàn nói ra mấy câu khó ưa. Nhưng ngẫm kỹ lại thì những lời đó đều có ý tốt. Tôi không biết anh nghĩ như thế nào, có phải quan tâm tôi vì tôi là vợ anh không, nhưng ngay lúc này tôi cảm thấy xúc động và biết ơn vô cùng. Tại anh không ở đấy nên không biết thôi. Em mà không có mặt kịp thời, không khéo bây giờ em gái anh đang nằm trong bệnh viện đấy. Lúc đó em cũng nhờ người giúp với gọi báo công an rồi, chẳng qua họ đến muộn nên em mới phải ra tay đấy thôi. Em đang có thai, lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao. Tôi ngước lên nhìn anh, rồi dường như nhận ra mình có lỗi liền cụp mắt xuống. Em xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Thấy tôi có vẻ hối lỗi, anh cũng xuôi xuôi. Tuy nhiên sắc mặt chồng tôi chỉ dịu đi, chứ không thỏa hiệp. Im lặng không nói thêm gì về chuyện đấy nữa mà chỉ bảo: xong rồi. À vâng, cảm ơn anh. Thôi đi cô ơi, tôi sợ người ta nhìn thấy vết bầm đó lại tưởng tôi vũ phu đánh vợ. Tự nhiên hôm nay chồng tôi dễ tính đột xuất. Bỗng dưng tôi lại nổi hứng muốn trêu anh, nên tủm tha tủm tỉm cười rồi bảo: thì đúng là vũ phu mà. Gì? Anh tên Vũ, là chồng em, đem ghép lại là thành vũ phu đấy. Nghe tôi nói như vậy, mặt chồng tôi đúng kiểu gạt lời chán nản quay đi chỗ khác. Thế nhưng lúc anh xoay người cầm theo tiếp thuốc đến bảng trang điểm của tôi, bỏ vào trong ngăn kéo, dường như tôi nhìn thấy khóe miệng lạnh nhạt kia khẽ cong lên ý cười. Toàn tự nghĩ ra mấy thứ linh tinh. Một lúc sau bỗng dưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, nên ánh mắt anh chợt biến đổi trở nên sắc bén, đến mức da gà da vịt trên người tôi nổi hết cả lên. Lần sau gặp chuyện thì gọi cho tôi, biết chưa? Em biết rồi. Thấy tôi ngoan như cún nên cuối cùng Vũ cũng nguôi giận. Anh hạ giọng: xuống nhà đi. Để làm gì ạ? Em mệt lắm, giờ chỉ muốn ngủ thôi. Chiều giờ ăn gì mà không đói? Em không ăn cũng phải cho con mình ăn chứ. Em đói, nhưng xuống nhà em sợ bố mẹ ra ngoài rồi, muốn ăn thì nhanh lên. Vũ đã nói vậy nên cuối cùng tôi cũng đành phải nghe lời. Đứng dậy lê thân đi xuống nhà, ra đến cầu thang còn cẩn thận ngó nghiêng xem thử có đúng như lời anh nói hay không. Đến khi thấy cả nhà im ắng mới chậm chạp đi xuống. Cứ tưởng anh sẽ nhờ cô giúp việc hâm lại đồ ăn hoặc nấu đại món gì đó ăn tạm thôi. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi được một phen há hốc mồm, sốc đến mức chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi. Con trai vàng bạc của mẹ chồng tôi đang đeo tạp dề, loay hoay nấu nướng trong bếp. Nếu để bà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất sốc. Ngẩn ra một lúc, tôi mới chậm chạp ngồi vào ghế. Cô giúp việc đâu mà lại để đại gia phải lăn vào bếp thế này? Anh nấu món gì đấy? Có cần em phụ giúp cho nhanh không? Không cần, đợi canh sôi nữa là xong rồi. Anh nấu từ bao giờ mà nhanh thế? Khai thật đi, anh đặt đồ ăn ngoài về rồi giả vờ là mình nấu đúng không? Ai đó không nhìn tôi mà chỉ hờ hững bảo. Lúc em đi tắm, xì, thạm tin anh. Mà giờ này anh còn bày vẽ nấu nướng làm gì? Em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được. Lâu rồi chưa ăn mì, tự nhiên thèm ghê. Tôi nói đến đây thì Vũ cũng xoay người lại lườm tôi một cái. Sau đó đặt trên bàn một đĩa trứng chiên thịt bằm, tôm nõn diêm, một đĩa rau cải xào và bát canh sườn bí đỏ. Ăn mấy cái đó không có chất. Thấy mặt tôi xị ra, anh lắc đầu ngán ngẩm rồi bảo, muộn rồi, ăn đi, không còn tôi đói. Cố thêm mấy tháng nữa thôi, sinh xong tôi nấu mì cho em ăn. Gắp con tôm bỏ vào miệng. Ôi cha mẹ ơi, ông chồng tôi nhìn như công tử bột thế mà nấu ăn ngon phết. Đồ ăn vừa vị, không mặn cũng không nhạt. Ngày còn bé, tôi thích nhất là cho cơm vào nồi nước mắm kẹo trộn lên ăn. Phải nói là hao cơm cực. Đang mải suy nghĩ thì nghe Vũ nói, sao thế, không ngon à? Hả? À không, ngon mà. Nói tới đây, tự dưng tôi lại nổi hứng trêu anh. Tại vì có người nói em giống con lợn, nên em không dám ăn nhiều. Vừa béo vừa xấu người ta chê, rồi người ta bỏ em đi lấy vợ mới. Nghe tôi nhắc đến lần anh trêu mình, Vũ liền ngẩng đầu nhìn tôi. Đầu mày anh hơi nhíu lại, đôi mắt đen sâu hun hút, nhìn xoáy sâu vào trong mắt tôi. Rõ là chân mày anh hơi trao lại, vẻ mặt lạnh như tiền kia cũng không có biểu hiện gì là của người muốn cười. Vậy mà chẳng hiểu mắt mũi tôi ra sao lại nhìn ra đôi mắt anh đang tràn ngập ý cười. Chỉ là anh không cho phép bất kỳ ai đọc được suy nghĩ của mình mà thôi. Vẫn còn ấm ức à? Có tiếng thở dài bất lực vang lên. Chồng tôi kiên nhẫn nói, hôm đó tôi chỉ trêu em thôi. Em béo hay xấu cũng là vợ tôi, là mẹ của con tôi. Hơn nữa tôi chỉ lấy vợ một lần. Khỏi phải nói, khi nghe anh nói câu này tôi đã kinh ngạc như thế nào. Mặc dù anh không nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Chính là tôi chỉ lấy mình em. Trong lòng trào dâng một dòng nước ấm. Thấy ai đó chịu xuống nước dỗ dành nên cũng xuôi xuôi, mà tôi đang đói nên ăn liền tù tì hai bát cơm đầy. Vũ ngồi đối diện còn chưa ăn được nửa bát, thấy tôi vừa mới bảo không dám ăn nhiều, đột nhiên ăn như chết đói thì dừng đũa nói, ăn từ từ thôi, ai nhìn thấy lại nghĩ nhà này bỏ đói em. Tại ngon mà, anh cũng ăn đi. Anh cau mày nhìn tôi thật lâu, sau đó nói một câu đầy ẩn ý, tôi nghĩ sau khi sinh xong em nên chuyển hướng sang làm diễn viên thì hơn đấy. Điện ảnh nước nhà không có em là một thiếu sót. Tôi biết anh lại đang nói mát mình nên vội gắp một miếng trứng bỏ vào bát của anh. Thôi, ăn đi ăn đi. Anh á, từ bao giờ cũng lắm chuyện thế hả? Vũ không thèm chấp tôi, chỉ nhún vai rồi im lặng tiếp tục ăn cơm. Tôi thì sung sướng trong lòng vì hôm nay lần đầu tiên được con trai cưng của mẹ chồng đích thân xuống bếp nấu ăn, còn giới cơm cho, nên tôi cứ ngồi cười tủm tỉm một mình như con hầm dở. Vũ đẩy bát cơm đến trước mặt tôi. Anh ngẩng đầu lên, thấy tôi cứ chốc chốc lại hí hửng cười thì bất chợt nhíu mày. Em cười cái gì? À, tại vì không nghĩ một cậu ấm, quen được người khác phục vụ như anh, cũng biết vào bếp nấu cơm đấy, em có hơi ngạc nhiên. Anh nhìn chăm chăm tôi một lúc lâu, sau đó khẽ lườm tôi một cái, lẩm bẩm gì đấy trong miệng, rồi chăm chú ăn hết phần cơm của mình. Qua một lúc sau mới lạnh nhạt nói, không phải ai cũng giỏi nấu mì và luộc rau như em đâu. Lại bị cái gã này nói mát. Nhưng hôm nay tôi không thấy giận mà cảm thấy vui, không ngại gân cổ lên phân bua với Vũ. Như em thì sao hả? Em nấu ăn hơi bị ngon luôn đấy. Chẳng qua anh chưa có diễm phúc được nếm thử đồ ăn em nấu thôi. Vậy hôm nào nấu thử xem. Tôi ậm ừ rồi cũng không nghĩ gì nhiều. Kế hoạch nấu cơm cho chồng hôm nay cũng vì chuyện không đâu, tự dưng tôi lại thấy tiếng tiếc. Mà thôi, ngày tháng còn dài. Trước đây tôi cho rằng Vũ chỉ diễn vai vợ chồng hạnh phúc khi có mặt bố mẹ và em chồng. Nhưng không, tôi cảm nhận được dường như anh đã thay đổi. Giống như ngay lúc này đây, tôi đang cặm cụi ăn cơm thì có người nào đó bỏ vào bát của tôi hai con tôm ngon nhất, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Ăn đi. Vâng, anh cũng ăn nhiều vào. Mà anh còn ngén nhiều không? Ở công ty có ăn được cơm không? Cũng tạm, ăn mấy món này thì không thấy khó chịu. Vậy thì tốt rồi, cố gắng thêm một thời gian nữa thôi. Ừ, tôi và em cùng cố gắng. Cổ họng tôi nghẹn nghẹn không nói thêm gì nữa. Nhìn bàn ăn bốn món đạm bạc rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Vũ rất ít khi về nhà ăn cơm như thế này. Nhìn động tác ăn cơm chậm rãi, từ tốn, sạch sẽ của anh, tự nhiên trong một giây nào đó trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác rất ấm áp. Cảm giác hai chúng tôi hệt như một đôi vợ chồng thực sự vậy. Buổi sáng tôi tiễn anh đi làm, đến tối sẽ cùng nhau vào bếp, rồi vui vẻ ngồi bên nhau ăn một bữa cơm. Tôi ước mỗi ngày đều có thể bình lặng trôi qua như thế này. Dù thi thoảng chúng tôi có cãi vã, nhưng sau cùng vẫn ngồi lại nói chuyện với nhau, thấu hiểu đối phương thì tốt biết mấy. Được ăn ngon nên tâm trạng cũng thoải mái hơn, có lúc còn quên luôn cả vết thương trên bả vai. Uống xong cốc sữa anh pha, tôi mang theo vẻ mặt hài lòng trở về phòng, trèo lên giường ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên vết thương trên bả vai hơi nhói lên. Sau đó hình như có tiếng bước chân lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Không cần đoán cũng biết người vào đây là chồng tôi. Mỗi tội buồn ngủ đến xíu cả mắt nên tôi chẳng buồn nhúc nhích mà nằm vật ra đấy. Lát sau tôi nghe tiếng vải quần áo sột soạt và tiếng bước chân của anh đến gần giường. Sau đó một bên đệm bên chỗ tôi nằm bị lún xuống. Mùi cơ thể đặc trưng trên người anh chậm rãi lan tràn trong không khí xộc vào cánh mũi. Chồng tôi không nói không rằng kéo đầu tôi gối lên cánh tay mình, để cơ thể tôi nghiêng sang nửa nằm úp lên người anh, trùng hợp vị trí vết thương lại ở trên cao. Hóa ra anh sợ tôi ngủ say, ngủ không ngoan sẽ đụng đến chỗ đau nên mới chỉnh lại tư thế nằm cho tôi, để tôi nằm gọn trong vòng tay mình. Còn thơm lên trán tôi khẽ nói, vợ ngủ ngon. Cái người này rõ là rất quan tâm đến tôi, nhưng ngoài miệng lúc nào cũng nói mấy câu đáng đánh, chọc cho tôi sù lông lên mới chịu. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lén lút cười nhạo, nhưng thật ra cảm giác đó ấm áp vô cùng. Khóe môi không biết từ bao giờ đã cong lên ý cười. Im lặng một lúc sau, tôi liền dùng cả hai tay hai chân quắp chặt lấy người nào đó. Tư thế ngủ xấu, chẳng nỡ nhìn vậy mà chồng tôi cũng không đẩy tôi ra, chỉ nghe tiếng anh khẽ thở dài, lồng ngực phập phồng, chỉnh lại tư thế để tôi thoải mái nhất, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi như một con ngốc, cứ tủm tỉm cười mãi. Thế giới xung quanh chỉ vì duy nhất một chữ vợ của anh mà tràn ngập nắng ấm rạng ngời. Bình yên quá, khiến tôi quên mất những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Cũng không biết rằng bão giông từ phía sau đang lẳng lặng đợi chờ, gặm nhấm tôi, nuốt chửng tôi, xé nát tôi. Tưởng rằng bản thân quan trọng trong tim người ấy nên đem lòng yêu hết mình. Mãi đến sau này khi mất đi tất cả, tôi mới chợt nhận ra từ đầu đến cuối chỉ là do bản thân tôi mơ mộng hão huyền. Thời gian chậm chậm trôi đi, cuối cùng cũng đến tháng thứ hai của thai kỳ. Hôm nay tôi có lịch hẹn với bác sĩ đến khám thai. Những lần siêu âm trước, Vũ đều sắp xếp công việc đưa tôi đi. Hôm nay cũng vậy, sáng nay anh có lịch họp với các cổ đông, nhưng vẫn nhất quyết rời sang buổi chiều chỉ để đưa vợ con đi khám. Anh quan tâm hai mẹ con tôi, đương nhiên tôi rất vui, nhưng cũng không muốn anh vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc nên mới bảo anh mình tự đi được. Mà mẹ chồng tôi nghe thế cũng nói chen vào, bà bảo bà cũng mong nhìn em bé lớn bằng nào, có khỏe không. Cho nên đã dành đưa tôi đi siêu âm, dặn anh cứ yên tâm làm việc. Trước sự thuyết phục của cả tôi và mẹ, cuối cùng chồng tôi cũng đành đồng ý. Vừa về đến nhà, mẹ chồng tôi đã dặn các cô làm cho tôi cốc sinh tố Việt Quất uống, sau đó quay ra xoa bụng tôi nượng yêu. Ôi, cún yêu của bà, sao mà giống thằng bố nó thế không biết. Mà không, thằng bố ngày xưa nghịch như giặc ấy, không ngoan như cháu của bà vẫn là đáng yêu nhất. Bà yêu, màu á, già với bà. Hai mẹ con mới nói đến đó thì chị Hoài từ trong phòng đi ra. Không biết mấy ngày gần đây chị ấy có việc gì buồn mà suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Đến hôm nay tôi mới để ý, thấy chị ấy đã gầy đi quá nhiều. Quầng mắt thâm, mắt cũng sưng lên giống như vừa mới khóc một trận xong, khiến tôi có hơi ngạc nhiên. Mẹ với Quỳnh Nhi mới ra ngoài à? Mẹ chồng tôi vẫn còn đang cười toe toét, nựng cháu. Nghe giọng con dâu lớn liền ngước lên nhìn rồi cười bảo, ừ, hôm nay đến lịch nên mẹ đưa em đi khám. Còn con mấy hôm nay bận việc gì à? Sao mặt mũi xanh xao, gầy rạc đi thế? Cũng không có gì mẹ ạ, con bận làm mấy thứ linh tinh thôi. Mà Quỳnh Nhi bầu cũng được 3 tháng rồi nhỉ? Thế đi siêu âm đã biết con trai hay con gái chưa? Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng trước. Con trai, giống thằng Vũ y đúc nhá. Con trai ạ? Tôi nghe bà nói thế thì không nhịn được bật cười. Không để ý có một ánh mắt sắc lạnh như dao găm đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bầu không khí càng lúc càng lạnh xuống. Lúc quay sang, thấy vẻ mặt chị Hoài hơi buồn. Tôi sợ chị ấy tủi thân vì mình không sinh được con trai mà chồng lại muốn lấy vợ mới, nên không dám nhắc nhiều đến giới tính của con nữa. Mẹ ơi, cún mới bé tí đã nhìn rõ đâu mà biết giống chồng con hả mẹ? Tại con không biết đấy chứ. Cái mũi này, cái miệng này giống thằng Vũ, y một khuôn đúc ra. À đúng rồi, thím con mới gửi một cặp gà ác để mẹ bảo cô nấu cho con tẩm bổ. Nghe nói ăn cháo này con sinh ra thông minh lắm, Mấy nay con ăn cháo cá nhiều cũng ngán rồi phải không? Giờ đổi qua cháo này cho dễ ăn nhé. Dạ, thế cũng được mẹ ạ. Ừ, tí nữa nhớ ăn nhiều vào. Bác sĩ dặn phải bồi bổ cho cả mẹ và em bé, nên con cố ăn đầy đủ chất mới khỏe được. Tôi nghe xong cũng dạ dạ vâng vâng. Kết quả là ngày hôm đó, mẹ chồng ép tôi ăn tận 3 bát cháo gà, giữa buổi lại ăn chè mè đen và một cốc sinh tố Việt quất. Đến khi no nê thì bụng tôi đã căng tròn, hệt như bụng của bà bầu 5 tháng rồi. Tối đó, Vũ vừa về đến nhà đã đòi tôi cho anh xem con. Anh cứ ôm hình siêu âm nhìn mãi, còn tủm tỉm cười, phải để mẹ chồng tôi gọi mới chịu xuống nhà ăn cơm. Tôi cứ tưởng vậy là thôi, ai ngờ ăn cơm xong, anh đã lôi ra ngắm tiếp. Mãi đến khi tới giờ, tôi phải uống sữa mới kéo được sự chú ý của ông tướng này. Xong xuôi, tôi trèo lên giường chui vào lòng anh rồi cười bảo, nhanh thật anh nhỉ, cái chấm bé tí thế mà giờ đã nhìn thấy rõ mặt mũi tay chân của con rồi, yêu ơi là yêu. Ừ, nhanh thật. Mà anh ơi, sao thế? Em nghỉ ngơi như thế đủ rồi, với lại con cũng đã 3 tháng, hay anh cho em đến công ty làm nhé, anh hứa rồi không được nuốt lời đâu đấy. Đầu mày anh hơi cau lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra, thở dài một tiếng. Cũng được, em muốn làm ở vị trí nào? Em hả? Em thì sao cũng được. Sáng mai em mang hồ sơ đến nộp, rồi công ty sắp xếp cho em, vị trí nào em làm vị trí nấy. Thật ra tôi muốn làm phó phòng kinh doanh, theo đúng chuyên ngành của mình như còn làm ở Duyệt Khải. Như thế ít nhất tôi có thể giúp anh một phần công việc, nhưng cũng vì không muốn người khác nghĩ tôi là vợ của sếp, nên mới được ưu ái tuyển thẳng vào vị trí đó, nên tôi mới bảo anh làm theo quy trình. Trước mắt cứ làm nhân viên bình thường đã. Môi trường làm việc của Nam Dương và Duyệt Khải cũng không giống nhau. Thời gian này anh cứ để em làm quen với công việc, rồi sau này mình tính tiếp. Đi từ chân chạy vặt đến nhân viên quèn, rồi nhân viên phòng kinh doanh đến phó phòng rồi, lên đến trưởng phòng. Nếu sau này anh cảm thấy vợ anh có năng lực, muốn giao chức giám đốc cho em, thì em cũng không từ chối đâu. Vũ khẽ cười, chân chạy vặt thì không cần. Nhưng mấy hôm nữa trưởng phòng kinh doanh của công ty tạm nghỉ một thời gian để sinh em bé, nên vị trí đó em sẽ đảm nhiệm. Ngày mai đến sẽ có người hướng dẫn em làm việc cụ thể. Còn nếu không muốn làm ở vị trí đó thì làm trợ lý cho tôi. Em đi theo Hiếu học việc. Vâng, thế cũng được ạ. Ừ, muộn rồi. Mẹ của con tôi ngủ ngon. Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng sâu hơn. Đèn trong phòng vụt tắt mà tôi vẫn cười nham nhở, nép vào ngực anh, nhắm mắt ngủ, chép miệng vài cái. Bố của con tôi cũng ngủ ngon nhé. Hôm sau cũng là ngày đầu tiên tôi đến Nam Dương làm việc. Mặc dù đã được chiêm ngưỡng một lần, nhưng lần này mức độ hoành tráng của nó vẫn khiến tôi mắt tròn mắt dẹt. Vào đến sảnh thì đã có mấy bạn nhân viên nhận ra tôi. Quả nhiên là vợ của sếp nên được chào hỏi rất nhiệt tình. Ngồi đợi một lúc thì có người dẫn tôi đến nhận việc ở bộ phận kinh doanh. Hôm đó cứ tưởng Vũ chỉ nói băng qua thế thôi, nhưng không ngờ anh thực sự cho tôi làm ở vị trí trưởng phòng kinh doanh. Mà những người ở đây hầu như đều đã biết tôi là vợ của Vũ, lý lịch chắc cũng điều tra kỹ càng cả rồi. Có lẽ đã biết trước đây tôi từng làm phó phòng kinh doanh của Duyệt Khải, nên cũng không có ai ý kiến gì khi tôi nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế trưởng phòng kinh doanh. Mới làm ngày đầu tiên, tôi đã thấy môi trường ở đây năng động và chuyên nghiệp hơn hẳn ở công ty cũ tôi làm. Từ những nhân viên cấp thấp đến phó phòng, trưởng phòng, tất cả các bộ phận ai cũng chăm chỉ làm việc, thi thoảng mới thấy nhân viên túm tụm lại buôn chuyện. Vì đã có kinh nghiệm làm việc ở công ty trước nên không quá khó khăn để tôi theo kịp mọi người. Đến giữa buổi, tôi đang đứng ở quầy pha cà phê thì bắt gặp Hiếu từ tầng trên đi xuống, trên tay cầm một cốc nước ép lựu đưa cho tôi. Chị uống cái này đi, đừng uống cà phê. Tôi khẽ cười rồi bảo anh ta, anh Hiếu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi năm nay 28, kém sếp Vũ 2 tuổi. Sao thế? Em nghĩ chúng ta đổi lại cách xưng hô đi ạ. Em mới 24 thôi, để một người lớn tuổi hơn mình 4 tuổi gọi là chị thì không hay lắm. Tự nhiên già đi mấy tuổi. Ừ, thế tôi gọi Quỳnh Nhi là em nhé. Vâng, anh Hiếu, cảm ơn cốc nước của anh nhé. Nhưng mà làm sao anh biết em thích uống nước ép lựu thế? Em nhớ công ty mình chỉ có máy pha cà phê thôi mà. Ừ thì đúng thế. Mà em thấy làm việc ở đây thế nào? Đã quen chưa? Cũng tạm anh ạ. Không quá mất thời gian để theo kịp cách làm việc của công ty mình, nhưng em vẫn còn phải học hỏi nhiều. Làm việc ở đây thoải mái mà nhân viên cũng rất giỏi nữa. Em quan sát tốt đấy. Muốn làm nhân viên của Nam Dương thì phải đạt tiêu chuẩn, mà yêu cầu của sếp thì rất là cao. Ngoài bằng cấp ra thì còn phải có kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp. Mỗi đợt tuyển dụng sẽ có 3 vòng phỏng vấn, vào cuối cùng do đích thân sếp mình chọn. Em học quản trị kinh doanh nên được sắp xếp vào vị trí này là đúng với chuyên ngành rồi đấy. Vâng, em cũng nghĩ thế. Làm việc ở đây vừa tích lũy được kinh nghiệm, vừa có cơ hội tiếp xúc với các công việc khác nữa. Tốt, không hổ danh là phu nhân sếp tổng, giỏi giang, tinh tế, biết quan sát và có chí cầu tiến. Thôi, anh đừng gọi em như thế. Ở công ty em cũng chỉ là nhân viên quèn thôi. Mặc dù mọi người biết em là vợ sếp, nhưng rêu rao quá cũng không hay. Mà chồng em ghét nhất là phiền phức. Ôi trời, em có sếp tổng chống lưng cơ mà, lo cái gì. Ở công ty em là nhân viên thì anh ấy có quát nạt, chứ về nhà thì nóc nhà vẫn là nhất. Sếp bình thường khó tính thế thôi, chứ quan tâm vợ nhất đấy. Chả thế mà hồ sơ của em được đưa thẳng đến phòng tổng giám đốc. Anh ấy còn đích thân phê duyệt và sắp xếp cho em làm ở phòng kinh doanh cơ mà. Thế à? Những lời anh Hiếu nói cũng không làm tôi quá ngạc nhiên. Chỉ là tôi không nghĩ chuyện còn con này cũng là do một tay ông chồng mình xử lý. Tôi gượng cười, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác vui vui, không thể diễn tả thành câu, nên chỉ đáp qua loa. Vâng, nếu vậy thì em phải cố gắng hơn mới được. Ừ, thế thôi em vào làm việc tiếp đi, anh cũng về phòng đây. Vâng, cảm ơn nước của anh nhé. Không phải của anh đâu. Anh Hiếu nói xong còn nháy mắt cười với tôi. Còn tôi chả hiểu ý anh ta là gì, nên chỉ cười cười rồi đi về phòng. Lại trôi qua 2 tuần nữa, nhà chồng tôi hôm nay lại đón tiếp một vị khách không mời mà tới. Từ bên ngoài cánh cổng màu đồng đang mở rộng, dọc theo lối đi được lát sỏi luôn có vệ sĩ và bảo vệ canh giữ. Hôm nay lại điều thêm vài người mặc áo đen lạ mặt. Cô Mây mang trà lên phòng khách, vẻ mặt không mấy tình nguyện liếc vị khách đang ngồi ở kia. Anh ta cắt đầu đinh, tóc nhuộm màu đỏ rượu vang, hai chân gác lên bàn, bộ dạng hống hách như một kẻ du côn đầu đường xó chợ. Giờ này trong nhà chưa ai về nên chỉ có một mình chị Hoài. Cả nhà đi ra ngoài cũng lâu về thật đấy. Hưng cảm thán nói một câu, đặt tách trà trong tay xuống, quay lại nhìn vợ cũng đang cau mày nhìn mình rồi nói tiếp. Em nhìn tôi như vậy là có ý gì hả? Về nước cũng không thèm về nhà đã chạy sang đây. Em nhớ nó lắm chứ gì? Anh bớt nói linh tinh đi, để người ngoài nghe được người ta cười cho. Tôi còn chưa nói với anh đâu. Anh lấy vợ mới rồi thì tôi đi đâu, ở đâu không liên quan đến anh. Đừng có can thiệp quá đáng. Phiền anh ký đơn ly hôn trả lại tự do cho tôi. Còn anh không đồng ý thì tôi ly hôn đơn phương. Không liên quan sao? Tôi với em còn chưa ly hôn. À không, nói đúng hơn là tôi chưa từng có ý định sẽ ly hôn với em. Thế nên vợ à, em cũng đừng bôi do chát chấu vào mặt tôi. Hưng nói đến đây, bỗng dưng dừng lại vài giây, hạ giọng nói đủ nhỏ để hai người nghe được. Dẹp ngay ý định với thằng Vũ đi. Sắc mặt chị Hoài bỗng chốc trở nên không được tự nhiên, nhưng đối với người đàn ông này, chị vẫn không thể tỏ ra mình yếu đuối. Hưng tặc lưỡi tỏ ra tiếc nuối, lắc đầu cảm thán. Nếu ngày đó em ngoan ngoãn gả cho tôi, sinh con trai cho tôi, có phải bây giờ em hạnh phúc rồi không? Tôi yêu em là thật, chứ không như em trai tôi. Tôi cũng có thể cho em những thứ em muốn, nhưng em cố chấp yêu một người như nó. Mẹ kiếp, cưới nhau mấy năm mà ông đây chỉ được đụng vào người em đúng một lần. Anh im đi. Nếu không phải năm đó anh làm hại tôi, thì có chết tôi cũng không bao giờ lấy anh. Hai mắt Hưng long lên sòng sọc đỏ ngầu đầy tơ máu, khiến chị Hoài cảm thấy run sợ. Đúng lúc này, người làm báo xe của vợ chồng tôi đã trở về, nên sắc mặt của chị ấy cũng giãn ra. Tuy nhiên khi hai chúng tôi nắm tay nhau đi vào nhà, chẳng biết mắt mũi tôi thế nào mà nhìn ra ánh mắt chị Hoài lộ rõ sự ganh ghét không cam tâm. Nhưng rất nhanh đã trở nên vui vẻ niềm nở. Chú thím về rồi à? Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Hưng cũng nhìn ra sân rồi quay lại quan sát biểu cảm của chị Hoài, trong lòng không ngừng tán thưởng người phụ nữ này. Đủ loại biểu cảm xuất hiện trên gương mặt cô ta, nhưng nổi bật nhất vẫn là sự căm phẫn tột cùng. Dù ghen tuông lồng lộn, chỉ muốn xông tới xé xác tình địch ra, nhưng lại không có khả năng, cũng không đủ can đảm, nên chỉ có thể xù lông lên như một con nhím, sau đó không nói không rằng bỏ về phòng. Lại nhìn đến tôi, Hưng trong phút chốc như bị đứng hình mất mấy giây, trong lòng âm thầm chửi thề một tiếng mẹ nó. Từ khi sinh ra đến giờ, dù anh ta có cố gắng bao nhiêu lần, cũng không bao giờ bằng được Vũ. Kể cả chuyện tình cảm, dù hắn đào hoa phong lưu hơn thế, nhưng dường như phụ nữ xinh đẹp trên đời này đều chỉ thích em trai hắn. Hưng nhìn tôi quan sát một lượt rồi cười thân thiện. Em dâu đấy à? Thấy có người lạ trong nhà, tôi nhíu mày quay sang nhìn người đàn ông trạc tuổi mình. Nếu theo lời người làm trong nhà nói với nhau và tôi tình cờ nghe được, thì đây có lẽ là Hưng, chồng của chị Hoài, và cũng là anh trai của Vũ, con trai của cả nhà họ Dương. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ người đàn ông này. Anh ta có khá nhiều nét giống Vũ, ánh mắt không mang vẻ lạnh lùng thâm sâu khó dò như chồng tôi, mà đầy vẻ cợt nhả. Thế nhưng tôi có cảm giác con người này không hề đơn giản. Thấy anh ta chủ động bắt chuyện, còn gọi mình một tiếng em dâu, tôi cũng lịch sự chào lại. Vâng, chào anh ạ. Em dâu không cần phải khách sáo thế đâu, em là vợ chú Vũ cơ mà. Anh là anh trai chú ấy thì gọi em là em dâu là đúng rồi. Anh tên Hưng, em dâu tên gì thế? Dạ, em là Quỳnh Nhi. Anh ta cười cười, giơ tay ra, ý muốn bắt tay với tôi. Trong lúc tôi còn đang phân vân, không biết có nên bắt tay với anh ta hay không, thì cảm nhận được tay Vũ siết chặt tay mình. Có lẽ chồng tôi cũng không muốn tôi bắt tay với anh ta, nên vội cản lại nắm thật chặt. Hưng chờ một lát không thấy tôi chìa tay ra, cuối cùng đành muối mặt thu tay về. Hôm nay, anh lại gây ra chuyện gì? Vũ cởi áo khoác đưa cho tôi, cũng không bận tâm đến bộ dạng của anh trai mình mà ngồi xuống ghế sofa. Em trai, lâu ngày không gặp, hà tất phải nói chuyện khó nghe như vậy sao? Anh về thăm bố mẹ và các em thôi mà. Anh ta nở nụ cười rất thật chân, thế nhưng ánh mắt lại nhìn xoáy vào tôi như thể muốn cắn xé con mồi. Không phải cái nhìn bình thường mà vô cùng cợt nhả. Vũ dường như cũng khó chịu trước ánh mắt của Hưng nên quay sang vuốt tóc tôi, giọng điệu rất đỗi dịu dàng. Em lên phòng, tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Anh ở đây nói chuyện với anh Hưng. Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại nhiều, để anh dặn cô Mây nấu nước vỏ bưởi cho em ngâm chân. Cẩn thận, bỏng. Vâng, ngoan, đi đi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, dù gì cũng là anh chồng, nên trước khi đi, tôi cũng cúi chào Hưng cho phải phép. Nhưng ánh mắt không giấu được vẻ chán ghét. Có điều anh ta không biết xấu hổ, còn nháy mắt với tôi. Chà, em dâu xinh nhỉ, tiếc là đám cưới của hai đứa, anh lại không đến dự được. Bố mẹ đang ở chỗ bà nội, anh có muốn gặp thì đợi hôm khác lại đến, cũng không còn sớm nữa, mời anh về cho. Anh ta nghe thế thì giận tím người, đập bàn quát lớn. Còn mẹ nó, mày dám đuổi cả anh trai mày ra khỏi nhà sao? Ai cho mày cái quyền đấy? Chồng tôi không nói gì, khiến Hưng tức lắm, gân xanh trên trán giật giật, nhưng chỉ vài giây sau, bỗng dưng nhếch môi cười nửa miệng, trở về dáng vẻ lấc cấc giễu cợt. Em trai à, em nhẫn tâm quá rồi đấy. Dù gì chúng ta cũng là anh em cùng chung máu mủ. Năm đó hai chúng ta và cả Quế Anh đều học cùng một khóa với nhau đấy. Còn nhớ chứ hả? Tôi vốn dĩ đã đi lên lầu, nhưng nghe được Hưng nhắc tới người trong lòng của chồng mình, bước chân cũng vô thức dừng lại, nấp vào chỗ góc khuất cầu thang, nghe trộm hai người nói chuyện. Không biết Vũ đang nghĩ gì, nhưng tôi thấy sắc mặt anh cực kỳ khó coi, xám xịt như mây đen trước dòng bão. Giống như nếu bây giờ có một con dao trong tay thì anh sẽ không ngần ngại mà cắt lưỡi anh trai mình ngay lập tức. Có điều anh là người dân kinh doanh nên khống chế cảm xúc rất tốt, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh như tiền kia gần như không thay đổi gì nhiều. Nếu để ý kỹ mới thấy bàn tay đang giấu dưới bàn đã lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Chồng tôi nhìn anh Hưng gằn giọng. Tôi còn tưởng anh quên rồi. Sao có thể quên nhanh như thế được hả em trai? Là một thằng đàn ông đã làm ra cái chuyện bại hoại đó thì ít nhất cũng đừng suốt ngày đem ra ngoài khoe mẽ. Nó chỉ khiến anh trở nên khốn nạn hơn thôi. Còn nếu không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất ý, là anh nên câm mồm đi. Tôi nấp ở đó đã nhìn thấy được bàn tay anh run rẩy vì kiềm nén cơn giận. Nhưng chỉ một lúc sau, hơi thở nặng nề của chồng tôi cũng dịu xuống. Anh khẽ thở hắt ra, bình ổn lại cảm xúc. Hưng dường như cũng bất ngờ trước thái độ của em trai nên sững lại vài giây. Sau đó anh ta siết chặt bàn tay gào lên. Mày là em trai tao mà dám nói với tao như thế à? Thì sao? Anh đã bị bố đuổi ra khỏi nhà, xã hội không dạy được anh thì để tôi dạy. Mày, cô mày, tiến khách giúp cháu. Vũ nói xong cũng đi thẳng lên lầu, chẳng thèm để ý đến Hưng đang đen mặt vì tức tối khi bị xem là người ngoài còn bị đuổi thẳng cổ. Cậu Hưng, ông bà chủ đi cũng không biết bao giờ mới về, hay là hôm khác cậu ghé lại được không? Cậu Vũ đã nói vậy rồi, cậu cũng đừng làm khó người ăn kẻ ở như chúng tôi. Hưng hử lạnh một tiếng, vung một nắm đấm vào không khí. Anh ta cứ nghĩ sau khi nói những lời này kích động Vũ sẽ khiến anh tức giận mà ra tay đánh mình. Dù anh ta có bị bố tử mặt thì việc đứa con trai ngoan ngoãn ra tay hành hung anh trai ít nhiều cũng sẽ khiến hình ảnh của Vũ xấu đi hơn trong mắt bố. Hơn nữa, có lẽ Hưng chắc mầm tôi chỉ mới được cưới về đây. Không biết chuyện của chồng tôi và Quế Anh, nên nếu anh ta kể ra, không sớm thì muộn, gia đình này cũng tan cửa nát nhà. Chỉ là người như chồng tôi không dễ xơi, cũng không dễ dàng để người khác có cơ hội tính kế mình. Mẹ kiếp, cậu Hưng, mời. Cô Mây chẳng hề ngần ngại mà nói thẳng vào mặt Hưng. Cậu cả này so về học thức hay cách đối nhân xử thế đều không có điểm nào bằng em trai. Trước kia còn chưa bị bố chồng tôi đuổi ra khỏi nhà thì năm lần bảy lượt gây chuyện làm xấu mặt gia đình. Sau này mỗi lần ghé qua thăm nhà đều luôn cố ý gây chuyện với chồng tôi, thế nên người làm trong nhà cũng không ai ưa anh ta. Xem ra lần này anh ta có ý định muốn chia rẽ vợ chồng tôi, nhưng cuối cùng lại ôm cục tức vào người mà trở về. Vào một buổi chiều thứ bảy, chị Trâm vợ của sếp Thành, thấy tôi từ lúc lấy chồng cứ ru rú ở trong nhà nên lôi tôi đi mua quần áo. Chị ấy bảo phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp, sẵn tiện tháng sau chị ấy sinh em bé nên muốn đi mua quần áo cho hai thiên thần nhỏ. Để mà nói hai chúng tôi quen nhau như thế nào thì đó là một câu chuyện rất dài, chỉ có thể nói ngắn gọn, tôi từng là bệnh nhân của vị bác sĩ tâm lý này. Chị, dáng của chị đẹp, mặc cái váy này đẹp nè, không kín cổng cao tường cũng không quá hở hang, mặc kiểu này á xếp Thành chết mê chết mệt cho mà xem. Thôi, mê mệt cái gì, bầu thai đôi vừa béo vừa xấu, ai mà thèm ngắm. Ấy, xếp Thành là hình mẫu lý tưởng của chị em phụ nữ đó chị, nhưng mà trong mắt anh ấy chỉ có vợ mình thôi. Mỗi lần chị đến công ty là nhân viên của bọn em lại được ăn cơm chó. Chưa kể từ lúc chị có em bé, anh ấy càng cưng chiều hơn. Hay, ngưỡng mộ quá đi thôi. Gớm, chồng cô chắc không chiều cô đâu, nhờ. Nhắc đến Vũ, trong lòng tôi lại lén lút cười thầm, miệng lẩm bẩm. Chỉ mình nghe được, anh ấy đương nhiên là rất cưng chiều em. Thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ. Anh Vũ không thể hiện ra ngoài chị ạ. Hồi mới cưới anh ấy ghét em lắm, toàn cãi tay đôi với em thôi. Ông xã chị cũng không thích nói nhiều, nhưng mà người như vậy thường sống rất tình cảm, nói ít làm nhiều, quan tâm bằng hành động hơn gấp trăm lần mấy cái gã đàn ông chỉ biết nói lời nói suông. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Mình xem tiếp đi, tầm này em có bụng rồi, quần áo nên đổi sang cái loại thoải mái hơn, đi làm cũng vậy, đồ công sở không tốt cho em bé đâu. Tôi hơi giật mình, ngẩng đầu hỏi chị, sao chị biết em có thai thế? Chị Trâm bật cười, kể tội hai kẻ đầu sỏ. Thì tại lúc trước, anh Thành chụp hình siêu âm của bô ca và cô ca gửi sang cả khịa chồng em, nên lần này chồng em được dịp lên mặt với anh ấy đấy. Hai cái ông này nhìn thế thôi, chứ trẻ con lắm. Thế hả chị, anh Vũ cũng thật là... Tôi còn chưa nói hết câu, thì ánh mắt bỗng dừng lại bên cửa hàng đồ trẻ em, ngay sát xốp quần áo trong trung tâm thương mại, tôi và chị Trâm đang đứng. Chị Trâm tự nhiên thấy tôi, khựng lại như thế, ánh mắt cũng hướng theo ánh mắt tôi nhìn sang. Hạ Trâm đăm chiêu suy nghĩ một lúc, nghĩ xong lại nhìn chằm chằm tôi. Quỳnh Nhi, cô gái kia là người quen của em à? Dạ, đó là chị Hoài vợ anh Hưng, chị dâu của vợ chồng em. Sao vậy chị? Ánh mắt chị Trâm nhìn chị Hoài có gì đó rất lạ. Chị ấy không trả lời mà bỗng dưng hỏi tôi một câu không liên quan. Chân cô ta bị như vậy lâu chưa? Dạ. Mặc dù có hơi khó hiểu, không hiểu vì sao chị ấy lại hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn trả lời theo những gì mình biết. Tôi chậm rãi đáp. À, em nghe nói sau khi chị ấy sinh con một thời gian thì bị tai nạn, cả hai chân bị thương rất nặng nên phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Ngồi xe lăn vĩnh viễn sao? Vâng. Hạ Trâm chau mày, im lặng một lúc sau mới cười nhạt nói một câu đầy ẩn ý. Có những người nhìn bề ngoài hiền lành dịu dàng, nhưng tâm địa bên trong không khác gì con rắn độc. Nhớ lời chị dặn, ngoài chồng em ra, em đừng quá tin tưởng bất cứ ai cả, bởi vì chỉ cần em không đề phòng, nó sẽ đâm em một nhát dao đấy, hiểu chưa? Ý chị là... Cũng không có gì, chỉ là chị cực ghét những kẻ nói dối nhằm lợi dụng lòng tin và sự thương hại để qua mặt người khác. Dừng 2 giây, chị ấy lại nói tiếp. Chả là cách đây 2 tháng, chị nhìn thấy cô ta đi cùng một người đàn ông vào quán nước. Mặc dù hôm ấy đội mũ che đi một phần khuôn mặt, nhưng chị vẫn có thể nhận ra, bởi vì ở dưới cổ còn có một nốt ruồi son. Em biết gì không, cô ta không hề ngồi xe lăn mà đi bằng chính đôi chân của mình. Cho nên chị hỏi em, chân cô ta bị như vậy lâu chưa, là vì vậy đấy. Chị nói sao ạ? Chị Hoài có thể đi lại bình thường được ư? Ừ, chính mắt chị nhìn thấy mà. Chuyện này em tin cũng được, không tin cũng không sao. Có điều phải cẩn thận, đề phòng một chút, không thừa đâu. Lúc này tôi vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin gây sốc này, cũng đang rất rối nên chỉ đáp qua loa. Có điều không hiểu sao lời chị Trâm nói tôi cảm thấy rất đáng tin. Nhưng nếu đó là sự thật, vậy rốt cuộc vì sao chị Hoài lại cố tình nói dối tất cả chúng tôi? Chúng tôi dạo xốc quần áo mua một đống đồ xong cũng đến gần 5 giờ. Sau khi tiễn chị Trâm, tôi cũng bắt taxi ra về. Giờ tan tầm nên đường phố có hơi tắc, từng dòng xe nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Khi tới ngã rẽ, bác tài mới bảo tôi đi đường này đỡ tắc, nhưng mà hơi xa một chút. Xe chạy trong mấy con ngõ nhỏ, sau đó rẽ ra đường lớn, tiếp tục chạy thẳng. Đi thêm một đoạn đường nữa, tôi mới phát hiện, hóa ra con đường này ngang qua nhà mình. Nghĩ đến từ lúc tôi đi lấy chồng tới giờ, chỉ về nhà đôi ba lần, tự dưng trong lòng sinh ra cảm giác phiền muộn, hốc mắt cũng đỏ hoe. Bác cho cháu đến số 101 đường X nhé, cháu không về địa chỉ lúc đầu nữa. Ừ, đằng nào cũng tiện đường, mà cháu về thăm bố mẹ phải không? Sao bác biết? Bác cũng có con gái, nên nhìn là hiểu ngay. Mỗi tội nó lấy chồng xa, lần nào về cũng khóc lên khóc xuống. Mà cháu cũng đừng buồn, Bậc cha mẹ chỉ mong con mình sống hạnh phúc, còn cháu có về thăm họ thường xuyên hay không không quan trọng đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Xe dừng trước cổng căn nhà quen thuộc. Tôi vào nhà thì thấy bố tôi đang ngồi ăn cơm một mình. Cả mẹ kế và Minh An đều không thấy đâu, khiến tôi có hơi tò mò. Vừa thấy bóng tôi, ánh mắt bố đã sáng lên, vội dừng đũa chạy ra đón tôi, cười vui vẻ rồi nói: con gái bố về rồi đấy à? Vào nhà đi con, sao hôm nay lại đến một mình thế? Vũ không đến với con à? Vâng, bố, anh ấy bận lắm, hôm nào cũng tiếp khách đến khuya, nên con đến một mình thôi ạ. Để lần sau con và anh ấy đến chơi với bố nhé. Bố tôi nghe vậy thì tủm tỉm cười, gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, giãn ra vài phần. Ông kéo tay tôi ngồi xuống bàn rồi khẽ bảo: con đến đúng lúc lắm, hôm nay ở lại ăn cơm với bố luôn nhé. Vâng ạ, con cũng đang đói đây, bố cho con gái sang ăn trực một bữa nhé. Bố tôi đang xới cơm vào bát, nghe tôi nói nửa đùa nửa thật thế thì cũng phì cười mắng yêu: chà bố cô, muốn ăn cả đời cũng được. Mà bố ơi, dì với em Minh An đi đâu, sao lại để bố ăn cơm một mình thế này? Động tác ăn cơm của bố tôi khựng lại, sau đó nghe ông khẽ thở hắt ra một tiếng rồi bảo: em con có bầu, nhưng thằng Hoàng không chịu cưới. Mẹ kế con năm lần bảy lượt kéo Minh An sang nhà thằng đó bắt ăn vạ, nhưng người ta có thèm đếm xỉa tới đâu. Bố bảo cứ để An sinh đi, cháu của bố thì bố nuôi, nhưng hai mẹ con nó không chịu. Hôm nay cũng thế, bố cản không có được. Đang uống nước nói chuyện với bố thì điện thoại tôi rung lên. Mở ra thì thấy Vũ gửi tin nhắn Zalo đến: mẹ của con tôi, ăn cơm chưa? Cái gã này càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ. Tôi cười tủm tỉm nhắn lại: em ăn rồi, Cún cũng ăn rồi, sếp ăn cơm chưa? Vừa ăn cùng đối tác xong, tự nhiên nhớ vợ con nên tranh thủ nhắn cho em đây. Sếp vừa ăn đường hay sao mà miệng sếp ngọt thế? Muốn biết tôi có ăn đường hay không, để tí nữa về tôi cho em nếm thử nhé. Lúc này thì tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cười đến mức trong một giây nào đó, tôi cảm nhận được bé con trong bụng mình khẽ cựa một cái. Rất nhẹ, giống như có một con cá đang bơi vậy. Tôi hơi khựng lại, muốn cảm nhận sự thiêng liêng đó lần thứ hai, nhưng hình như con chỉ cựa một cái xong lại ngủ rồi. Tôi không dám cười nữa, sợ đánh thức con, nên chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ: đồ lưu manh. Bố tôi đang xem bản tin thời sự, liếc sang thấy con gái cứ ôm điện thoại nhắn tin rồi cười toe toét. Con nhắn tin với ai mà vui thế? Dạ, chồng con hỏi con đã ăn cơm chưa thôi ạ. Không có gì đâu bố. Ừ, mà hai đứa lấy nhau cũng hơn 3 tháng rồi còn gì, vẫn chưa có động tĩnh gì à? Dạo này con có da có thịt hơn thì phải, nhìn cứ như bà bầu ấy. À con... Tôi còn chưa kịp nói câu nào, dì Cúc bưng đĩa trái cây từ trong bếp ra. Nghe bố tôi nói vậy thì cũng quay sang nhìn tôi, quan sát một lượt rồi nói: ông chủ sắp được bế cháu rồi đấy, không những một mà tận hai đứa nhá. Bố tôi nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên. Tôi ngồi bên cạnh cũng thoáng giật mình, sau đó cũng không muốn giấu bố chuyện này nên đành hỏi: bố, bọn con sắp có con rồi. Dì Cúc cười khoái chí, bảo cái gì mà đoán trúng phóc. Còn bố tôi thì xúc động nên hai mắt cứ đỏ hoe. Ông dường như không tin mà hỏi tôi: thật không, hai đứa sắp có em bé rồi à? Đã đi siêu âm chưa, con trai hay con gái, sao không nói cho bố biết? Vâng, Cún được hơn 3 tháng rồi ạ, là con trai bố ạ. Thế à, vậy tốt quá rồi. Đợi Cún ra đời, bố phải bế em bé đấy, thay tã cho Cún này, bế Cún đi chơi này, sau này còn phải đưa Cún đi nhà trẻ nữa đấy nhá. Ừ ừ, hai đứa chỉ việc sinh, còn lại cứ để bố lo. Biết mình sắp có cháu nên bố tôi rất vui. Tôi ở chơi đến gần 9 giờ mới đứng dậy ra về. Trước khi đi, bố còn dúi vào tay tôi mấy cái gói bánh dì Cúc tự tay làm. Mặc dù con gái đã lớn bằng này, cũng đã đi lấy chồng rồi, nhưng trong mắt người làm cha, tôi vẫn chỉ là công chúa nhỏ. Ông vẫn nhớ tôi thích nhất là món bánh này. Con cảm ơn bố. Con bé này, cảm ơn cái gì? Được rồi, để bố bảo chú tài xế đưa con về. Không cần đâu, con bắt xe cũng được mà. Giờ này muộn rồi, đi taxi nguy hiểm, nghe lời bố. Vâng ạ, vậy con về nhé, lần tới con và anh Vũ sẽ đến thăm bố. Tôi xách theo mấy túi đồ đi ra xe. Đến khi hình ảnh bố tôi đứng đó chỉ còn lại một chấm nhỏ, tôi mới thôi không nhìn nữa. Xe chạy đến khu biệt thự nhà chồng tôi thì dừng lại. Tôi định xuống xe thì bỗng có một cuộc gọi đến. Mở ra thì thấy là số lạ. Chần chừ vài giây sau tôi mới nghe máy. Vừa áp vào tai thì giọng em chồng tôi nói oang oang trong điện thoại: chị làm cái quái gì mà bắt máy lâu thế? Tôi đã quen với kiểu ăn nói của Thư nên không cảm thấy khó chịu, chỉ thở dài nói: em gọi cho chị có việc gì? Đột nhiên Thư thay đổi tông giọng, lắp bắp nói: ý là tôi muốn biết giờ này bố mẹ đã về chưa? Tối nay tôi đi xem phim với bạn, chắc sẽ về muộn. Mẹ có hỏi tôi thì chị cứ nói đừng ngủ rồi nhá. Hóa ra là có chuyện muốn nhờ nên nó mới chịu xuống nước với tôi. Tự nhiên tôi lại muốn trêu nó. Cũng được, nhưng em phải gọi một tiếng chị dâu thì chị mới giúp. Đầu dây bên kia có tiếng rít lên, nhưng nó không mắng tôi mà im lặng một lúc, mãi sau mới gượng gạo nói. Gọi thì gọi, chị dâu, được chưa? Hơi miễn cưỡng, nhưng tạm chấp nhận vậy đi. Mà em đi chơi với bạn trai à? Bạn trai nào? Vớ vẩn, bé tí biết gì mà yêu với đương. Nghe cái điệu bộ ấp úng này là tôi biết tỏng, nhưng không trêu mà chỉ bảo. Ừ, thế không phải thì thôi. Thôi, tôi mệt chị quá, thế nhá, tôi cúp máy đây. Tôi cứ tưởng hôm nay anh bận tiếp đối tác sẽ về muộn, nhưng vừa đi vào đã thấy xe của anh đang đổ ở chỗ cũ. Trong nhà thì tối om, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt từ trên tầng 2 nơi phòng làm việc của chồng tôi hắt ra. Đột nhiên tôi nhớ đến lời Thư vừa nói. Em chồng bảo bố mẹ chồng ra ngoài có việc, cả tôi và nó đều đang vắng nhà. Vậy có nghĩa trong nhà bây giờ chỉ có chồng tôi và chị Hoài. Tự nhiên trong lòng tôi có chút bất an. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đúng lúc này điện thoại rung lên, là số của Vũ. Tôi hơi chần chừ, sau đó lùi lại nép vào một góc bấm nghe. Giọng anh có chút nôn nóng. Em đang ở đâu? Chiều nay em về thăm bố. Anh về rồi à? Có tiếng chồng tôi thở hắt ra. Về nhà không thấy em đâu. Biết tôi lo lắng lắm không? Tại anh bận nên em mới không nói. Vậy tôi sang đón hai mẹ con nhé. Tôi nghe đến đây thì sững lại, sau đó chẳng biết mình nghĩ thế nào mà nói dối anh. Không cần đâu, hôm nay em ngủ lại với bố một hôm, lâu ngày không gặp cũng có nhiều chuyện cần tâm sự mà. Vũ không nói gì, mãi sau mới nghe anh đáp. Không có tôi ôm em, ngủ được không? Bàn tay cầm điện thoại của tôi bỗng cứng lại. Không phủ nhận rằng anh nói đúng. Từ sau khi biết mình có bầu, tôi gần như ỷ lại anh. Hôm nào anh về muộn là tôi cũng trăn trở không ngủ được. Thế nhưng tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu chân tướng. Rốt cuộc trước kia giữa anh và chị Hoài đã xảy ra chuyện gì, và chị Hoài có thật sự chỉ đơn thuần xem anh là em chồng hay không? Ngẫm nghĩ một lúc tôi mới trả lời Vũ. Được mà, anh yên tâm. Anh uống rượu thì đừng tắm đêm nhé. Ngủ sớm đi. Ừ, hai mẹ con ngủ ngon nhé. Cúp máy xong, tôi đứng thêm 10 phút mới đi vào trong nhà. Vừa lên đến tầng 2 thì bỗng dưng lại nghe tiếng chị Hoài vọng ra từ phòng làm việc của Vũ. Anh vẫn chưa ngủ à? Cô vào đây làm gì? Tại em thấy anh hình như có tâm sự nên muốn sang đây nói chuyện tí ấy mà. Trước em có học massage, để em massage cho anh dễ ngủ nhé. Không cần, cô ra khỏi phòng tôi ngay. Anh đừng từ chối em nữa được không? Qua cánh cửa khép hờ, tôi há hốc mồm khi tận mắt nhìn thấy chị Hoài đang ngồi xe lăn, chậm rãi đứng dậy, cánh tay mềm mại vòng qua thắt lưng, ôm lấy Vũ từ phía sau. Chứng kiến cảnh này, tôi vội cụp mắt xuống không dám nhìn. Một cảm giác buồn bã và hụt hẫng từ đáy lòng xông lên. Tôi cắn chặt môi, không biết mình có nên tiếp tục đứng ở đây không nữa. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trên bàn làm việc của anh hắt ra, soi rõ cảnh tượng bên trong. Còn hồ ly tinh này. Bên trong phòng, Vũ đang uống trà, bị ôm bất ngờ, làm chiếc cốc trên tay rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Hai người đang quay lưng về phía tôi, nên tôi không biết thái độ của Vũ. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng ngay sau đó, anh đã gỡ được tay chị ta ra. Thẳng tay hất mạnh, khiến chị Hoài loạng choạng lùi về sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn. Sau đó là tiếng chồng tôi rít lên. Cút! Bị anh hắt hủi mắng thẳng mặt như vậy, nhưng chị ta vẫn không quan tâm, mà lao lại cứ ôm cứng anh, mặc cho anh dùng sức gỡ tay ra, vừa khóc vừa nói những lời kinh tởm. Em không cút, anh biết em vẫn yêu anh mà. Bao năm qua chưa từng thay đổi, nhưng sao anh lại yêu con bé đó? Nó có gì hơn em chứ? Nó ngoài gây chuyện ra thì chẳng giúp được gì cho anh cả. Nhưng em thì khác, bố mẹ em có công ty, em có thể làm mọi thứ vì anh. Thậm chí nếu anh muốn, em cũng có thể sinh con trai cho anh cơ mà. Vũ, ly hôn đi được không? Tôi không biết nó trong miệng chị ta là ai, Quế Anh hay là tôi. Chỉ biết khi Vũ nghe đến đây thì hai mắt đỏ ngầu trông rất dữ tợn, gân xanh trên thái dương và hai bàn tay nổi lên như phải kiềm chế đến mức cực hạn. Ngậm miệng cô lại. Em, cô thôi ngay cái trò điên khùng ở đây đi. Chị Hoài lại bị anh đẩy ngã xuống đất. Lần này chị ta không cố bám lấy anh nữa mà ngồi thu lu một góc, đầu óc không còn tỉnh táo mà như phát điên gào lên. Em yêu anh, rất yêu anh cũng biết mà. Nhưng tại sao anh luôn đối xử tàn nhẫn với em vậy? Rốt cuộc em có gì không bằng nó? Nhan sắc, gia thế, học thức, tất cả đều không hề thua kém nó. Vậy tại sao anh không chọn em? Tại vì cô bận. Chị ta sững sờ, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, phảng phất sự đau đớn và nhục nhã. Em bận. Nhưng anh có biết kẻ gây ra chuyện đó là... Tôi nói cô bận là bận ở đây này. Anh không để chị ta nói hết câu, đã vội ngắt lời. Tôi thấy anh đưa ngón tay lên chỉ vào đầu và ngực trái mình, bồi thêm một câu mang lực sát thương cực mạnh. Bẩn từ trong tâm hồn đấy, hiểu không? Khỏi phải nói, chị nghe xong thì kinh ngạc mở to mắt nhìn Vũ, miệng mấp máy mãi cũng không thốt nên lời. Mãi một lúc sau chị ta đột nhiên bật cười, miệng cười nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt. Nói đến cùng, vẫn là vì nó. Vũ, nếu như không có nó, anh sẽ yêu em, đúng không? Con người cô có liêm sỉ không vậy? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không yêu cô, quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng sẽ không yêu cô. Liêm sỉ là gì? Phải lấy người mình không yêu, còn phải chứng kiến anh quan tâm yêu thương người con gái khác. Em không chịu nổi. Em không cần anh yêu em, chỉ cần cho em cơ hội ở bên cạnh anh thôi cũng được. Hoặc là anh đợi em ly hôn với Hưng, chúng ta ở bên nhau có được không anh? Giọng anh càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức tôi ở bên ngoài nghe thấy cũng nổi cả da gà. Cô có ly hôn với anh Hưng thì cũng không liên quan gì đến tôi, thế nên hãy biết thân biết phận mà sống cho đàng hoàng đi, sống để làm gương cho con gái của cô đấy. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi không yêu cô, vĩnh viễn cũng không yêu cô. Nếu cô còn dám làm phiền tôi thêm một lần nào nữa, tôi không chắc mình có thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa đâu. Anh định làm gì? Anh sẽ nói cho cả nhà biết em yêu anh à? Rồi mọi người sẽ nghĩ chúng ta thế nào? Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Điều tôi muốn là tống cổ kẻ khiến tôi gai mắt ra khỏi căn nhà này. Nhà này không phải là nhà của vợ chồng cô, cũng không phải là nhà tình thương, mà muốn ở là ở. Chồng cô có nhà riêng, phiền cô cút đến chỗ anh ta mà ở. Đây cũng không phải là nhà của anh. Anh có quyền gì đuổi em? Em không đi. Không phải nhà của tôi, nhưng chỉ cần tôi nói một câu thì cô sẽ phải cút ra khỏi đây ngay lập tức. Anh không được làm như thế. Tốt nhất là cô biến đi cho khuất mắt tôi. Ngữ khí của anh lạnh lùng và dứt khoát đến nỗi tôi nép ở một góc cũng cảm nhận được sống lưng lạnh buốt. Vũ ném lại một câu rồi bước thẳng ra ngoài. Tôi vội trốn sau bộ bàn trà đợi anh đi khuất rồi mới chui ra, chậm rãi đi thẳng ra sân, hít thở để bình tâm trở lại. Thật ra ban đầu có hơi lo sợ, sợ chồng tôi thật sự có gì đó với chị Hoài. Nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết và dứt khoát, nghe chính miệng anh thừa nhận không có một chút tình cảm nào với chị ta, ít nhiều cũng làm tâm trạng đang hỗn loạn của tôi dịu đi rất nhiều. Qua một lúc lâu sau mới lấy điện thoại ra gọi cho anh. Không biết anh đang làm gì trong phòng mà mãi đến mấy hồi chuông cuối mới chịu bắt máy. Giọng anh gấp gáp. Anh đây, sao thế, có chuyện gì à? Tự dưng anh thay đổi xưng hô làm tôi có hơi ngạc nhiên, sững người mất mấy giây mới đáp. Ông xã, anh xuống dưới đón em đi, em đang đứng dưới nhà đây này, bên trong tối quá, em sợ. Đầu dây bên kia chồng tôi ho sặc sụa, chắc vì đây là lần đầu tiên nghe tôi nói chuyện kiểu vậy. Đã thế còn gọi một tiếng ông xã, khiến anh bị sốc. Giây sau, tôi nghe có tiếng dép sột soạt, anh vừa đi vừa nói vào điện thoại. Ừ, đứng yên đó đợi anh. Vũ đi rất nhanh, chưa đầy 2 giây, tôi đã thấy đèn trong nhà được bật sáng trưng. Sau đó là bóng dáng quen thuộc chạy đến chỗ tôi. Lúc này tôi mới ấn tắt cuộc gọi. Đợi anh đến gần, tôi mới phát hiện quần áo trên người anh đã thay ra, mái tóc còn ướt và cơ thể thoang thoảng mùi sữa tắm X-Men. Thảo nào anh nghe máy lâu như vậy, thì ra là đang tắm. Tôi biết tính anh sạch sẽ, với lại ban nãy khi đứng ngoài cửa cũng ngửi được mùi nước hoa trên người chị Hoài. Mà chồng tôi lại không thích mùi nước hoa quá nồng, thế nên vừa về đến phòng là anh đi thẳng vào phòng tắm luôn. Sao em nói ngủ lại với bố một hôm? Tự nhiên anh nhắc tôi mới ngớ người ra, khi nãy có kịp nghĩ gì đâu. Bây giờ mà bị anh bắt thóp thì toang. Nghĩ vậy tôi kiếm đại lý do hết sức thuyết phục. Tại vì bác sĩ dặn sữa bầu phải uống đúng giờ, mà ở nhà bố không có nên em mới về. Vũ nghe tôi nói vậy thì khẽ chau mày. Chẳng biết có tin hay không, nhưng rất nhanh đầu mày đã giãn ra. Vậy sao không gọi anh sang đón? Em biết anh bận mà, với cả có chú tài xế của bố đưa em về, anh yên tâm đi. Môi anh mấp máy định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tôi chặn họng. Tôi kéo tay anh, chạm lên bụng mình nói với giọng nũng nịu. Bố Vũ ơi, cún con đói rồi, bố pha sữa cho con đi ạ. Vũ cúi xuống ghé vào bụng tôi thì thầm to nhỏ cái gì, mà con trai đợi bố pha sữa uống rồi ngủ nhé, còn thơm lên bụng tôi một cái. Giây phút đó tôi ước khoảnh khắc này có thể dừng lại ở đây thì tốt biết mấy. Cảm giác như hạnh phúc thật sự đã đến với mình rồi. Tôi không quan tâm điều gì cả, chỉ cần anh và con, ba chúng tôi sống vui vẻ bên nhau, như thế này là tôi đã mãn nguyện rồi. Chỉ là hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Vết thương quá sâu, đau đớn như vậy, khắc khoải như vậy, nhưng rốt cuộc bản thân vẫn cố chấp không muốn buông. Sáng hôm sau, cả nhà chúng tôi vẫn ngồi ăn sáng cùng với nhau. Đương nhiên vẫn có mặt chị Hoài. Tôi nghĩ sau chuyện đêm qua, chị ta cũng biết Vũ chán ghét mình thì sẽ chủ động dọn ra khỏi nhà. Nhưng không, lúc ngồi ở bàn ăn, chị ta vẫn giả vờ nói chuyện với tôi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, còn liên tục liếc mắt đưa tình với anh, khiến tôi cực kỳ bực bội. Thứ tình yêu mù quáng của chị ta làm tôi có phần khiếp sợ. Bây giờ còn chưa ly hôn với anh Hưng đã có ý ve vãn chồng của tôi như vậy. Liệu sau này khi ly hôn rồi, không biết chị ta còn có thể làm ra chuyện kinh khủng như thế nào nữa đây. Bởi vì khó chịu với chị ta nên sau hôm ấy tôi và chị Hoài vẫn không nói chuyện thêm gì cả. Đi làm không đụng mặt thì không nói, nhưng về đến nhà hễ thấy chị ta là tôi sẽ tránh mặt đi nơi khác. Nếu hôm nào phải ăn cơm chung thì tôi cũng chỉ nói chuyện với mẹ chồng và Thư. Có lẽ tôi tỏ thái độ quá rõ ràng nên đến cả em chồng tôi cũng thấy kỳ lạ. Nó thấy tôi suốt ngày im im thì nhăn nhó bảo: "Dạo này chị làm sao đấy? Tự nhiên có bầu đổi tính đổi nét luôn thế. Hay chị với bà Hoài có chuyện gì? Sắp đấm nhau rồi à?" "Làm gì có chuyện gì. Bụng càng ngày càng lớn chị mệt, không có tâm trạng nói chuyện với ai hết." Em chồng tôi không tin nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ bĩu môi cười khinh một cái. Có một hôm tôi vừa đến công ty đang xem lại bản báo cáo thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Người bước vào làm tôi nhất thời đứng hình mất mấy giây. Phải hơn 2 tháng rồi tôi mới gặp lại Trinh, không nghĩ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Lần đầu tiên tôi thấy nó mặc đồ công sở, búi tóc cao gọn gàng bước vào trong phòng. Nhìn thấy tôi thì tủm tỉm cười: "Em chào trưởng phòng." Trong lúc tôi còn tròn xoe mắt vì kinh ngạc thì anh Hiếu từ ngoài cửa đi vào. Chắc thấy mặt tôi khi ấy ngơ ra nên đành chủ động giới thiệu: "Quỳnh Nhi, đây là nhân viên mới của phòng kinh doanh, bạn ấy tên Đỗ Kiều Trinh." "Nhân viên mới ạ?" "Ừ, mấy hôm trước bộ phận nhân sự tiếp nhận hồ sơ của Trinh, qua quá trình phỏng vấn thấy bạn ấy cũng có kinh nghiệm nên được sắp xếp làm ở phòng này. Hôm nay bắt đầu đi làm luôn, hay em làm quen trước đi." Anh ấy còn nói rất nhiều, nào là giới thiệu bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của nó. Tôi nghe xong mới quay sang nhìn Trinh rồi lại nhìn anh Hiếu cười cười: "Ai chứ bạn này, em không cần phải làm quen trước đâu ạ. Trước Trinh với em cùng làm ở công ty Duyệt Khải mà." Anh Hiếu nghe xong thì trưng hửng, mặt ngắn tũn trông ngố chết đi được. "Hả? Thảo nào anh thấy thái độ của em cứ là lạ sao ấy. Hóa ra là quen biết nhau từ trước rồi à? Thế mà không nói sớm." "Em còn chưa kịp nói thì anh đã nói liên tục rồi. Em có chen miệng được vào đâu." "À ừ nhỉ, nếu hai em đã quen biết nhau thì sau này làm việc cũng dễ dàng hơn rồi." Trinh không nhịn được cũng bật cười: "Không chỉ quen biết thôi đâu, em với chị Nhi còn hơn cả chị em trong nhà nữa anh ạ." "Thế thì tốt quá, hôm nay em bắt đầu đi làm luôn nhé. Để anh bảo người sắp xếp bàn làm việc cho em ở cùng phòng với Quỳnh Nhi luôn cho tiện. Hai chị em làm việc chung cho vui." "Vâng ạ." Đợi anh Hiếu đi rồi, con bé Trinh cứ suýt xòa mãi: "Ôi dồi ôi, cuối cùng thì có cơ hội được làm chung với chị rồi. Tưởng hồ sơ của em nộp vào đây kiểu gì cũng bị đánh trượt, ai ngờ được nhận thật đấy, em mừng ghê." "Nhưng mày đang làm ở Duyệt Khải, sao lại chạy sang đây? Có chuyện gì à?" "Hây, thì cũng tại cái mụ Uyên phù thủy ấy chị. Từ lúc chị đi, mụ ấy luôn tìm cách gây khó dễ cho em với cả chị Mai. Có mấy cái báo cáo mà suốt ngày bắt sửa đi sửa lại mệt muốn chết. Tháng trước bản số liệu em làm xong hết rồi, lưu ở máy, không hiểu sao đến lúc in ra nộp cho sếp thì mất sạch dữ liệu. Check cam nội bộ thì trùng hợp với camera ở phòng hôm đó lại bị hỏng. Đến đây thì em chắc chắn có đứa lén chơi xỏ em rồi. Lúc đó mụ Uyên đổ oan cho em làm tay trong bán thông tin cho bên đối thủ, yêu cầu sếp đuổi việc em, còn bắt em phải bồi thường nữa." "Thế rồi sao? Anh Lâm điều tra ra được đứa nào làm chưa?" "Đương nhiên, sếp mình, à sếp cũ của mình là ai chứ? Thạc sĩ MBA loại giỏi, được mời từ bên Úc về cơ mà. Anh Lâm bảo em tạm thời cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Chuyện này để anh ấy điều tra xong sẽ có câu trả lời cho em. Dòng dã hơn 2 tuần thì cũng có kết quả. Nói chung là do con My làm, mà con đó cùng hội với mụ Uyên nên em đếch tin. Em chắc chắn nó chỉ là con tốt thí thôi." "Được minh oan rồi, mà mày vẫn xin nghỉ việc à?" Trinh cười hì hì rồi bảo tôi: "Thật ra em cũng không định nghỉ đâu, nhưng nghĩ đến lần này thoát được, chưa chắc lần sau mụ Uyên vẫn để yên cho em làm việc. Cho nên giờ em chạy đến Nam Dương làm việc với chị đây, mong phu nhân xếp tổng chiếu cố." Tôi mắm môi mắm lợi lườm cho nó một cái chép miệng: "Ở công ty cũng chỉ là nhân viên quèn thôi, phu nhân xếp tổng cái gì. Thì em cứ nói thế mà thôi, không buôn chuyện nữa. Giờ em làm gì đây chị nhỉ? Nhìn đống giấy tờ trên bàn, ngẫm nghĩ một lúc tôi mới cầm lấy một tập giấy tờ đẩy về phía Trinh. Mày mang cái này về bàn rà soát lại giúp chị, số liệu hơi nhiều nên dò kỹ vào, chỗ nào chênh lệch thì lấy bút đỏ khoanh lại. Ok sếp, đơn giản như đang giỡn, làm cho đàng hoàng vào, không thôi á cả chị với mày bị đuổi chung luôn đấy. Em biết rồi, trêu chị tí thôi mà. Công việc mấy ngày nay dồn lại khá nhiều, nên cả phòng kinh doanh chúng tôi vừa đến công ty là bù đầu bù óc làm việc. Tập trung đến nỗi ngay cả đến giờ ăn trưa, Trinh gọi tôi 3-4 lần mà vẫn không thể ngừng tay. Mãi đến khi điện thoại đổ chuông thì tôi mới rời mắt khỏi đống giấy tờ. Nhìn thấy Vũ gọi liền nhanh chóng nghe máy. Con trai tôi dường như cũng biết bố đang gọi nên khẽ cựa một cái. Em đây ạ. Anh ra ngoài có chút việc không về kịp. Anh có dặn Hiếu mua cơm trưa cho em rồi, có cả sữa hộp nữa. Em ăn đi rồi nghỉ ngơi không được nhịn đói đâu đấy. Công việc không xong thì để chiều hoặc ngày mai làm tiếp. Em biết rồi, anh đã ăn cơm chưa? Lát anh ăn sau. Thế nhá, anh cúp máy đây. Vâng ạ. Cúp điện thoại, tôi vừa ngẩng lên đã thấy Trinh đang nhìn mình cười nham nhở. Hại tôi chột dạ ngượng đến đỏ mặt. Vậy mà con bé này còn không buông tha, dở giọng trêu tôi. Đây, được nghe giọng ông xã xong, mặt bà có sức sống hơn hẳn nhờ. Thế sếp nói gì với bà mà mặt bà đỏ như gấc thế hả? Đâu, chị vẫn bình thường mà. Xì, thôi chị khỏi cần phải giả vờ. Nhìn mặt chị là em biết thừa, sếp gọi nhắc chị đi ăn cơm chứ gì. Sao mày biết? Ái chà, sức mạnh tình yêu có khác ha. Em gọi chị đi ăn trưa nãy giờ muốn khan cả giọng, chị chẳng thèm đoái hoài gì. Thế mà sếp gọi một cuộc là chị nghe răm rắp luôn. Sếp mình vừa giỏi vừa đẹp trai, đã thế còn là ông chồng quốc dân. Thế ai mà chẳng ham, chị giữ anh ấy cho chắc vào. Cái con này toàn nói linh tinh. Ơ hay, mà thôi mình đi ăn đi chị. Giờ không phải một mình chị nữa đâu. Chị ăn đi cho cháu em mau lớn nào. Đợi một tí để chị gọi cơm cho, mày ở đây ăn cùng chị luôn. Sếp mua cơm cho chị à? Tôi còn chưa kịp trả lời thì giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh Hiếu tay xách theo mấy túi đồ ăn đi vào, cười toe toét. Quỳnh Nhi ăn trưa chưa em? Dạ em chưa. May quá, hơi kẹt xe nhưng vẫn kịp. Sếp dặn anh mang cơm với sữa bầu cho em đây. Ăn đi rồi nghỉ trưa nhé. Vâng, anh Vũ cũng mới gọi cho em xong. Làm phiền giờ nghỉ trưa của anh quá. Mà anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, nhà hàng này chuyên bán đồ ăn cho bà bầu. Sếp dặn đi dặn lại, em không được ăn hành nên anh báo với bên bếp rồi. Tí nữa em kiểm tra lại rồi ăn nhé. Nói đến đây, anh Hiếu hơi lúng túng quay sang bảo với Trinh. À, khi nãy anh ăn bên ngoài rồi mà bạn anh không biết nên mua thêm một suất như mọi lần. Trinh chưa ăn trưa thì ăn suất đó hộ anh với nhé. Thế hả anh? May quá, em cũng chưa ăn. Đang định rủ chị Nhi đi ăn anh ạ. Nếu mà anh không ăn thì cho em đi, em ăn hộ cho chứ bỏ phí. Ở đây đây, của Quỳnh Nhi có thực đơn sẵn rồi. Còn suất của Trinh thì anh không biết, nhưng bạn anh á, nó mua toàn đồ ngon thôi. Cháo chim bồ câu của Nhi, anh bảo họ để trong hộp giữ nhiệt vẫn còn nóng lắm. Em tranh thủ ăn đi nhé. Cảm ơn anh nhé. Anh Hiếu nửa đùa nửa thật nói. Thôi cảm ơn làm gì, mua đồ ăn cho vợ sếp cũng nằm trong phạm vi công việc, anh vẫn được trả lương cơ mà. Hay em ăn đi. Đưa đồ ăn cho chúng tôi xong, anh ấy dặn tôi ăn hết chỗ này, uống thêm một hộp sữa nữa rồi cũng trở về phòng. Nhìn ngon ghê, thôi mình ăn đi chị. Ừ, ăn đi. Sau khi vỗ về cái bụng đói, tôi vào phòng nghỉ tranh thủ nghỉ ngơi một tiếng thì tinh thần cũng phấn chấn trở lại. Buổi chiều lại vùi đầu vào đống tờ giấy tờ sổ sách. Đêm đó có lẽ vì bận rộn cả ngày nên vừa đặt lưng xuống là tôi thiếp đi luôn. Trong cơn mơ, tôi mơ thấy mình quay trở về khoảng thời gian năm cuối đại học. Chính xác là vào cái đêm tôi suýt bị một đám côn đồ làm hại. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen lại xuất hiện cứu tôi. Anh ta đứng ngược dáng nên không thể nhìn thấy rõ mặt. Mãi đến sau này tôi mới biết người đó là Hoàng. Nhưng rồi khi người đó quay đi, bỗng nhiên có một vầng sáng lóe lên. Góc nghiêng của anh ta cùng ánh mắt lạnh lùng đập thẳng vào mắt tôi, khiến tôi dù đang mộng mị cũng bất giác giật mình. Đó chẳng phải là... Người đàn ông đó trong nháy mắt liền biến mất. Đột nhiên tôi lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ tôi nhìn thấy Vũ nắm tay một người con gái khác tiến vào lễ đường, còn mơ thấy anh có con với cô ấy. Cuối cùng hình như anh đang định nói gì đó với tôi, nhưng còn chưa kịp nghe được gì thì tôi giật mình bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Cún đang ngủ ngoan trong bụng cũng giật mình cựa quậy. Vũ nằm bên cạnh nghe tiếng động liền vội vàng ngồi dậy lo lắng hỏi. Em làm sao thế? Mơ thấy gì nói anh nghe xem nào. Không, không có gì. Em mơ thấy mấy thứ linh tinh thôi. Không có gì thật không? Thật mà. Vũ nhìn tôi một lúc lâu, sau đó đỡ tôi nằm xuống giường. Tay anh đặt sau lưng tôi xoa nhẹ như muốn vỗ về. Vẫn còn sớm, Em ngủ thêm đi, anh ru em ngủ nhé. Vâng. Nằm trong vòng tay anh, cảm nhận được sự an toàn, nên chẳng bao lâu sau tôi đã lại chìm vào trong giấc ngủ. Lần này tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Đến khi nắng chiếu bên ngoài vào cửa sổ, tôi mới hé mắt quay sang nhìn Vũ. Thấy anh cũng đã tỉnh giấc từ khi nào, nhưng không rời giường mà vẫn ôm chặt tôi trong lòng, cũng không gọi tôi dậy. Cả một đêm bị tôi ôm cứng như con koala, chắc anh khó chịu lắm. Có điều ngoài mặt anh vẫn không tỏ ra có gì, chỉ là tôi thấy ánh mắt của chồng tôi có gì đó là lạ. Mà Vũ thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Anh sao thế? Không, không có gì. Thế em dậy trước đây. Nói rồi tôi lồm cồm bò dậy, định bước xuống giường. Thế nhưng chắc do cả đêm qua nằm mãi một tư thế, chân tôi gần như tê hết cả rồi, cả người mất đà ngã nhào về phía sau. Cũng may lúc đó chồng tôi vội đưa tay ra đỡ lấy, cuối cùng nằm sấp lên người anh. Chồng tôi nhăn mặt lo lắng hỏi tôi có đau chỗ nào không, có đụng trúng bụng không. Thế nhưng lúc này tôi nào có tâm trí để ý đến mấy lời anh nói. Điều khiến tôi quan tâm nhất đó là thứ gì vừa nóng vừa cứng đang chọc vào đùi mình. Vừa mấy lần tay mò xuống đến thắt lưng thì đã bị Vũ giữ lại. Mặt mũi anh đỏ gay rồi nói, mới sáng sao nóng thế nhỉ? Sắp Noel rồi còn nóng gì? Anh bị làm sao đấy? Không có gì, anh vào tắm trước, em nằm thêm tí nữa đi. Trong phòng tắm vang lên tiếng xả nước, tôi ở bên ngoài không nhịn được cũng bật cười thành tiếng. Cười đủ rồi, nghĩ đến thời gian này anh phải kiêng cho tôi, tự dưng thấy thương anh quá đỗi. Thế là trong một phút sai lầm, tôi đã tự chui vào miệng cọp. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, có lẽ ai cũng đoán ra được phải không? Không có cái giải nào bằng cái giải trai, cuối cùng tôi lại tự biến mình thành bữa sáng của ai đó. Các bạn vừa lắng nghe tập 7 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.